liền đã cường đại đến trình độ này. 3.000 vũ kiếm, 6 cái móng vuốt, cùng một cái tinh thần kim sa. Công kích kinh khủng như thế tổ hợp, làm được là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Hiện đang hồi tưởng lại tới. Một trận chiến này, thắng được thật đúng là may mắn. Nếu không phải đủ loại trùng hợp, hiện tại Chu Hoành Vũ chỉ sợ đã thua. Tại huyền thiên trong thế giới bay lượn mấy cái vòng mấy lúc sau. Chu Hoành Vũ treo ngừng tại trong giữa không trung. Cứ như vậy chạy đi ra ngoài, vẫn chưa được. Tuy nhiên hắn đã dùng luyện ngục chi lực, cưỡng ép cải biến yêu thánh phân thân huyết mạch. Nhưng là nếu như lẫn nhau gặp mặt, lại hoặc là bị yêu tộc tu sĩ khác thấy được, vẫn là liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Dù sao, ngoại hình phía trên, thực sự quá tương tự. Quả thực là cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Bởi vậy tiếp được xuống. Chu Hoành Vũ còn muốn đối yêu thánh phân thân ngoại hình, tiến hành cải biến. Chu Hoành Vũ treo cao tại giữa không trung, dẫn động huyền thiên thế giới chi lực, quán trú cùng chiến trong cơ thể. Tại thế giới chi lực quán trú, yêu thánh phân thân ngoại hình, bắt đầu chậm rãi cải biến. Rất nhanh, yêu thánh phân thân khuôn mặt cùng dáng người, dần dần trở nên thành huyền thiên pháp thân khuôn mặt cùng dáng người. Bộ này gương mặt cùng dáng người, cũng chính là Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời điểm. Cái kia anh tuấn gương mặt, cùng cái kia phong lưu phóng khoáng anh tuấn dáng người. Tại huyền thiên thế giới chi lực miêu tả phía dưới. Rất nhanh, yêu thánh phân thân mặc kệ là huyết mạch, vẫn là ngoại hình, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc cho tới bây giờ, cho dù Kim Điêu yêu thánh đích thân tới, chỉ sợ cũng căn bản không nhận ra tôn này chiến thể, đã từng cũng là phân thân của hắn. Tuy nhiên cũng sẽ cảm giác một số quen thuộc, nhưng là hắn khẳng định sẽ coi là, Chu Hoành Vũ là có được Kim Điêu huyết mạch hậu bối tử tôn. Mà sẽ không nghĩ tới, tôn này chiến thể, cũng là hắn đã từng phí hết tâm huyết, ngưng luyện ra được số một phân thân. Cái này hình tượng đi ra ngoài. Chu Hoành Vũ kỳ thực hoàn toàn có thể trà trộn vào yêu tộc bên trong. Thành vì yêu tộc nhân tài mới nổi. Mà lại, Chu Hoành Vũ, cũng đúng là nghĩ như vậy. Cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ có trà trộn vào địch nhân nội bộ, Chu Hoành Vũ mới có thể càng nhiều tìm hiểu yêu tộc tình báo. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng cần phải mượn yêu tộc tình báo cùng con đường. Đi cao cấp băng phôi chiến trường bên trong, vơ vét một số cao cấp tư nguyên. Cho là mình tu luyện, cung cấp trợ giúp, cải biến huyết mạch, cải biến dung mạo về sau. Yêu thánh phân thân từ trong ra ngoài, hết đều đã tới cái đại biến dạng. Cho dù là Kim Điêu yêu thánh bản tôn đích thân tới, cũng sẽ không nghĩ đến, cái này lại là phân thân của hắn. Cùng huyền thiên pháp thân cùng nhau, liên tục dò xét, xác nhận không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất về sau. Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tạm thời tới nói, bên này còn có rất nhiều chuyện, không có xử lý xong. Bởi vậy, đánh vào yêu tộc nội bộ sự tình, vẫn là muốn tạm hoãn một chút. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ phải xử lý là luyện ngục tiểu trấn bên trong số lượng 30,000 tên yêu tộc thợ mỏ. Cái này 30,000 tên thợ mỏ chính là yêu tộc xuyên sơn tộc tu sĩ. Hắn thực lực, hắn thiên phú chiến đấu cũng là bình thường. Thế nhưng là dùng để đào núi khai thác mỏ, lại là có 102 vũ nội sở hữu chủng tộc. Xuyên sơn tộc tổ thú, kỳ thực cũng là xuyên sơn giáp. Liền kiên cố đại sơn, bọn họ đều có thể chui ra một cái hố tới. Dùng để lấy quặng, cái kia thật là không có gì thích hợp bằng. Nguyên bản, vì che giấu lần này giao dịch, Kim Điêu yêu thánh đối yêu thánh phân thân ra lệnh. Trong tiểu trấn 30,000 xuyên sơn tộc tu sĩ, toàn bộ đều muốn chém tận giết tuyệt. Không cần hoài nghi, chỉ cần đem 30,000 xuyên sơn tộc thợ mỏ tập hợp, sau đó một cái tinh thần kim sa phun ra đi, lập tức liền có thể đoàn diệt xuyên sơn tộc 30,000 tu sĩ. Đối với thánh giai tu sĩ mà nói, dựa vào nhiều người là vô dụng. Coi như dựa vào nhiều người, vậy cũng phải là thánh giai tu sĩ số lượng nhiều mới có tác dụng. Thánh dưới bậc, đều là run rế, cũng không phải nói giỡn thôi. Bất quá Chu Hoành Vũ, có thể không có ý định chấp hành Kim Điêu yêu thánh mệnh lệnh. 30,000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, là tốt nhất thợ mỏ. Thật giết bọn hắn, người nào giúp Chu Hoành Vũ khai thác khoáng thạch đi. Chẳng lẽ nói, muốn 3.000 luyện ngục cận vệ cầm lấy quốc chim, đi khai hoang khoáng thạch sao? Không nói đến, 3.000 luyện ngục cận vệ muốn trấn thủ luyện ngục tiểu trấn. Liền coi như bọn họ không có việc gì, liền coi như bọn họ cầm lên quốc chim. Thế nhưng là, bọn họ khai thác hiệu suất cùng tốc độ, nhưng vẫn là quá kém. Bằng vào chủng tộc thiên phú, cùng chủng tộc thần thông. Một tên xuyên sơn tộc thợ mỏ khai thác hiệu suất, liền gấp 100,000 lần tộc khác tu sĩ. Chủng tộc thiên phú ưu thế, thực sự quá lớn. Một cái xuyên sơn tộc thợ mỏ, liền có thể bù đắp được tộc khác nghiêm chỉnh chi lấy quặng đội hiệu suất. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không đồ sát cái này 30,000 xuyên sơn tộc thợ mỏ. Ngược lại sẽ ưu đợi bọn hắn, dày đợi bọn hắn. Thậm chí, Chu Hoành Vũ sẽ thử thăm dò, đem bọn hắn chiêu mộ đến ma tộc bên trong. Một khi nắm giữ ma khí, xuyên sơn tộc thợ mỏ khai thác hiệu suất, tất nhiên là nâng cao một bước. Chiêu mộ 30,000 xuyên sơn tộc thợ mỏ công tác, tiến hành vô cùng thuận lợi. Đối với yêu tộc, Xuyên Sơn tộc có thể không có cái gì độ trung thành có thể nói. Xuyên Sơn tộc tại yêu tộc bên trong, địa vị là phi thường thấp. Xuyên Sơn tộc tốt nhất tu sĩ, cũng bất quá là yêu tộc tầng dưới chót nhất thợ mỏ mà thôi. Đối mặt với sinh tử lựa chọn, bọn họ căn bản không có chút gì do dự. Không đầu nhập vào ma tộc, vậy cũng chỉ có thể chết. Vì còn sống, bọn họ chỉ có thể đầu nhập vào ma tộc. Thuận lợi chiêu mộ 30000 Xuyên Sơn tộc thợ mỏ về sau, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, đem tại 72 tòa luyện ngục tiểu trấn chính trung tâm chỗ, tại thế giới dưới lòng đất, 72 đầu địa mạch điểm tụ chỗ, kiến tạo một tòa siêu cấp đại thành, luyện ngục thành. Luyện ngục thành, chẳng những đem là thế giới ngầm, khoáng sản tư nguyên tập kết đất, mà lại cũng là Xuyên Sơn tộc thợ mỏ, sinh hoạt hàng ngày thành thị. Mượn nhờ 72 đầu trong địa mạch luyện ngục chi hỏa, Chu Hoành Vũ đem ở nơi đó kiến tạo một tòa siêu cấp địa hỏa lò luyện, dùng để tinh luyện kim loại địa hạ thế giới sản xuất các loại khoáng thạch. Cùng lúc đó, cái này tòa siêu cấp địa hỏa lò luyện cũng đem là thế giới ngầm bên trong cường đại nhất sức mạnh thủ hộ. Một khi có ngoại địch xâm lấn, địa hỏa lò luyện liền đem toàn lực phát động, đem mục tiêu hấp thu vào lò luyện bên trong. Tại hừng hực luyện ngục chi hỏa bị bỏng phía dưới, không cần đánh, quang thiêu đều có thể đem đối phương thiêu chết. Coi như đối phương trốn ra địa hỏa lò luyện, cũng có thể từ địa hỏa lò luyện bên trong thả ra ngập trời luyện ngục chi hỏa, công kích xâm phạm chi địch, rút ra 72 đầu địa mạch bên trong luyện ngục chi lực. Uy lực của nó mạnh, cho dù là thánh tôn cũng như cũ muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, luyện ngục thành hạch tâm nhất công năng vẫn là đem Xuyên Sơn tộc khai thác đi ra quặng kim loại tiến hành dung luyện. Chỉ có dung luyện tốt thỏi kim loại mới có thể trực tiếp tiến hành sử dụng hoặc là đối ngoại buôn bán. Bằng không mà nói, riêng chỉ là bán ra khoáng thạch, kỳ thực cũng không thể thu hoạch quá nhiều lợi nhuận. Rõ ràng nơi này khắp nơi đều là luyện ngục chi hỏa, cái kia gì không ngay tại chỗ lấy lửa, đem quặng kim loại, tinh luyện kim loại thành thỏi kim loại đâu. Luyện ngục thành kiến thiết, Chu Hoành Vũ không có ý định quá mức tham dự. Có Huyền Thiên Pháp Thân ở chỗ này tọa trấn thiết kế cùng chỉ huy, đã đủ rồi. Chỉ riêng phương diện này sự vật mà nói, Huyền Thiên Pháp Thân năng lực, so Chu Hoành Vũ mạnh hơn 800 con phố còn chưa hết. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Huyền Thiên Pháp Thân toàn lực ứng phó, bắt đầu thiết kế luyện ngục thành kiến thiết bản kế hoạch. Mà Chu Hoành Vũ thì phụ trách phương diện khác chuẩn bị công tác. Đầu tiên là 30000 Xuyên Sơn tộc thợ mỏ, tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, nhao nhao bước lên hỗn độn tế đàn. Mọi người đều biết, hỗn độn tế đàn hết thảy có hai đại công năng. Cái thứ nhất công năng, cũng là rút ra trong địa mạch hỗn độn chi khí, ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh. Cái thứ hai công năng, cũng là đem tu sĩ truyền tống về điên đảo ngũ hành giới. Trên thực tế, ngoại trừ cái này hai đại công năng bên ngoài, hỗn độn tế đàn còn có đệ tam đại công năng. Cái kia chính là có thể tại hai tòa hỗn độn tế đàn ở giữa, tiến hành truyền tống. Đương nhiên, muốn tại hai cái tế đàn ở giữa tiến hành truyền tống, nhất định phải cái này hai tòa tế đàn, đều bị cùng là một người luyện hóa cùng khống chế. Ngươi không cách nào thông qua hỗn độn tế đàn, truyền tống đi những người khác khống chế hỗn độn tế đàn. Lúc cho tới bây giờ, địa hạ thế giới 72 tòa luyện ngục tiểu trấn đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ khống chế. Bởi vậy, tại thế giới dưới lòng đất 72 tòa tế đàn ở giữa, tất cả mọi người có thể tùy ý truyền tống. Tiêu hao, bất quá là trong địa mạch hỗn độn chi khí mà thôi. Tại Chu Hoành Vũ chiêu mộ dưới, 30000 tên Xuyên Sơn tộc thợ mỏ chính thức gia nhập ma tộc. Theo 30000 tên Xuyên Sơn tộc thợ mỏ tuyên thệ hiệu chung, chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền nắm giữ nhất phẩm ma lực thân hòa độ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, ma lực của bọn hắn thân hòa độ sẽ còn chậm rãi tăng lên. Có ma lực thân hòa độ, bọn họ liền có thể rút ra trong không khí rời rạc ma khí, hóa làm tự thân năng lượng, lại cũng không cần lo lắng ma khí ăn mòn sẽ đối bọn hắn chiến thể tạo thành tổn thương. Chính thức gia nhập ma tộc về sau, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 30000 Xuyên Sơn tộc thợ mỏ, thông qua ác ma tế đàn, truyền tống đi số 13 luyện ngục tiểu trấn. Đáng nhắc tới chính là, 72 tòa luyện ngục tiểu trấn đều phân bố tại một cái bất quy tắc hình bầu dục khu vực bên trong. Phiến khu vực này bên trong, số 13 luyện ngục tiểu trấn là tiếp cận nhất hình bầu dục khu vực trung tâm khu vực, mà Chu Hoành Vũ sắp kiến tạo luyện ngục thành ngay tại hình bầu dục khu vực khu trung tâm. Nơi này là 72 đạo địa mạch giao hội vị trí. Từ nơi này xuất phát, vô luận đi đâu tòa luyện ngục tiểu trấn, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Nơi này chẳng những là 72 tòa luyện ngục tiểu trấn hạch tâm, hơn nữa còn là 72 tòa luyện ngục tiểu trấn dưới, 72 đầu địa mạch hạch tâm. Ở chỗ này kiến tạo luyện ngục thành, thật không có gì thích hợp bằng. 30000 Xuyên Sơn tộc thợ mỏ, một đường truyền tống đi số 13 luyện ngục tiểu trấn. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ dẫn dắt phía dưới, một đường rời đi số 13 luyện ngục tiểu trấn, hướng về địa hạ thành hạch tâm khu vực, một đường chạy tới. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào thống soái 30000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, một đường hướng địa hạ thế giới hạch tâm khu vực đi đường. Một bên khác, Chu Hoành Vũ ngũ tôn tinh thần pháp thân, một đường vượt mọi chông gai, tại phía trước dò đường. Địa hạ thế giới, cũng không phải là một mảnh trống trải. Địa hạ thế giới khu vực bên trong, hơn 9 thành khu vực, kỳ thực đều bị bùn đất cùng nham thạch sở chiếm cứ. Chỉ có số ít thông đạo cùng động sảnh, mới có rảnh ở giữa. Trong đó, đại đa số thông đạo cùng động sảnh, kỳ thực đều là ngõ cụt. Đi tới trình độ nhất định, liền không cách nào tiếp tục đi tới. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ tại nắm trong tay 72 tòa luyện ngục tiểu trấn về sau. Thông qua 72 tòa luyện ngục tiểu trấn dưới địa mạch, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn nắm giữ hoàn chỉnh địa hạ thế giới địa đồ. Thông hướng địa hạ thế giới hạch tâm khu vực con đường, kỳ thực đã sớm khắc ở Chu Hoành Vũ trong đầu. Ngũ tôn tinh thần pháp thân ở phía trước dò đường, kỳ thực bất quá là vì thanh trừ trên đường hung thú mà thôi. Bằng không, một khi tùy ý những cái kia luyện ngục hung thú trùng kích xuyên sơn, tộc thợ mỏ đội ngũ, chỉ sợ một cái không tốt, liền sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Cái này địa hạ thế giới, kỳ thực cũng là một tòa khổng lồ mê cung, nhất là thế giới ngầm hạch tâm khu vực, càng là phức tạp tới cực điểm. Nếu không phải thông qua 72 đầu địa mạch phân bố, từ đó nắm giữ chính xác thông đạo, chỉ sợ tại thế giới dưới lòng đất chuyển lên 100000 năm, chỉ sợ cũng tìm không thấy thông hướng địa hạ thế giới hạch tâm khu vực con đường. Cho dù trùng hợp tìm được chính xác con đường, cũng không ai có thể nhớ đến, chính mình một đường lên đến cùng là làm sao đi tới. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, 30000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, sắp xếp thành nhất tự trường xả trận. Một đường tại thế giới dưới lòng đất bên trong, lặn lội đường xa lấy. Mặc dù nói, hạch tâm khu vực, khoảng cách số 13 luyện ngục tiểu trấn gần nhất. Thế nhưng là cái này gần, cũng là đối với còn lại luyện ngục tiểu trấn tới nói. Trên thực tế, địa hạ thế giới hạch tâm khu vực, khoảng cách số 13 luyện ngục tiểu trấn thẳng tắp khoảng cách, chừng cách xa vạn dặm. Đoạn đường này chạy tới, không có chừng nửa năm thời gian, căn bản liền không khả năng đến. Một đường trước vào bên trong, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 30000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, tiến nhập một mảnh rộng lớn địa hạ thế giới bên trong. Cái này mảnh địa hạ thế giới, phương viên chừng hơn 10 cây số. Cùng cái này mảnh địa hạ thế giới tương liên thông đạo, chừng hơn 700 cái. Cái này hơn 700 cái thông đạo bên trong, chỉ có một cái thông đạo là thông hướng hạch tâm khu vực. Mà còn lại thông đạo, kỳ thực đều là chuyển đi những phương hướng khác cùng vị trí. Nhất làm người nhức đầu chính là, cho dù đi lầm đường, cũng không ai có thể phát giác được. Dù sao, ngoại trừ số ít ngõ cụt bên ngoài, còn lại thông đạo đều là quay tới quay lui, căn bản không có người biết sau cùng thông hướng chỗ nào. Rất hơn thông đạo, thậm chí nhiều nhất có thể tiếp cận hạch tâm khu vực ngàn dặm phạm vi. Thế nhưng là sau cùng, nhưng lại lượn quanh đi. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như không có chính xác đồ, muốn đến hạ hạch tâm của thế giới khu vực, đến cùng có bao nhiêu khó. Hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ đối chiếu một cái trong đầu địa đồ về sau. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ thống soái lấy đại quân, hướng về trong đó một đầu lối đi hẹp, đi tới. Cái thông đạo này, vô cùng chật hẹp. Chỉ có thể song song, sắc mặt ba người sóng vai thông qua. Dọc theo thông đạo, một đường đi về phía trước ba ngày. Rốt cục, một đoàn người đã tới một mảnh tản ra thảm lục sắc quang mang dưới mặt đất không gian. Cái này phiến lòng đất không gian diện tích lớn hơn. Phương viên chừng hơn 30 cây số. Đồng thời, tại cái này phiến lòng đất không gian tương liên thông đạo, chừng hơn 1000 đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, chính thức thông hướng hạch tâm khu vực thông đạo, y nguyên chỉ có một đầu. Hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được chính xác thông đạo vị trí. Sau đó, thống soái lấy đại quân, một đường đi tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 30000 xuyên sơn tộc đại quân. Một đường đi qua dòng dã hơn 3000 cái dưới mặt đất không gian. Mỗi một phiến lòng đất không gian bên trong, đều có 1-2000 cái thông đạo, tạo điều kiện cho người lựa chọn. 3000 lần lựa chọn bên trong, vô luận cái nào một lần lựa chọn sai lầm, đều muốn triệt để mất phương hướng tại rộng lớn vô biên địa hạ thế giới bên trong. Nhất là đằng sau hơn 1000 lần lựa chọn, cái kia thật có thể gọi lựa chọn sao? Nhiều khi, Chu Hoành Vũ xuất hiện tại một tòa chiếm diện tích chừng trên 100 cây số dưới mặt đất không gian bên trong. Cùng cái này phiến lòng đất không gian tương liên thông đạo, chừng 2-3000 đầu. Thế nhưng là, cái này 2-3000 cái lối đi bên trong, không có một đầu là đúng. Vô luận lựa chọn cái nào một đầu, đều chỉ sẽ bị lạc tại cái này rộng lớn địa hạ thế giới bên trong. Chân chính thông đạo, bởi vì vỏ quả đất vận động, đã bị che đậy giấu đi. Lại hoặc là, đã bị lấp kín hơn 10 cây số dày xuống núi mạch, chặn lại. Chu Hoành Vũ nhất định phải hướng phía dưới khai quật hơn vạn mét. lại hoặc là hướng lên khai quật mấy ngàn mét. Cái này mới có thể thuận lợi tìm tới chính xác, thông hướng địa hạ thế giới hạch tâm khu vực lối đi duy nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải trong tay có chính xác đồ, cho dù cho Chu Hoành Vũ ức triệu năm thời gian, chỉ sợ cũng không cách nào đến hạ hạch tâm của thế giới khu vực. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể vượt qua phiến khu vực này, chính thức đến hạ hạch tâm của thế giới khu vực. Thế nhưng là trên thực tế, từ xuất phát một ngày kia trở đi, mãi cho đến chính thức đến địa hạ thế giới hạch tâm khu vực, Chu Hoành Vũ cùng 3 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ, hao phí tới tận 3 năm linh thời gian 4 tháng. Nhất là đằng sau hơn ngàn cái lối đi. Mỗi một cái thông đạo, đều muốn khai quật thời gian rất lâu, mới có thể đem chính xác thông đạo, từ mỗi cái vị trí móc ra. Nhiều khi, bọn họ đều là trước muốn dọc theo sai lầm thông đạo, một đường tiến lên hơn nghìn dặm. Sau đó, tại một chỗ thường thường không có gì lạ vách động chỗ, bắt đầu ngang khai quật, một đường đào vào đi trên 100 cây số, mới tìm được một đầu lòng đất thông đạo. Cái thông đạo này, mới là duy nhất có thể thông hướng địa hạ thế giới chính xác thông đạo. Nếu không phải tùy thân đi theo 3 vạn tên, chuyên nghiệp đào hang xuyên sơn tộc tu sĩ. Đừng nói 3 năm, cho dù 30 năm, 300 năm, đều chưa hẳn có thể vượt qua phiến khu vực này. Mặt khác, Chu Hoành Vũ cũng không phải không não chi nhân. Đang đào móc ra chính xác thông đạo về sau, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ngây ngốc như vậy quay người rời đi. Mà chính là sẽ mệnh lệnh 3 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ, đem móc ra thông đạo, một lần nữa lấp lại. Thậm chí, tại một số hạ tầng đứt gãy khu vực, cố ý chế tạo một số sụp đổ cùng đứt gãy. Đem chân chính thông đạo, triệt để cho chặn đường bắt đầu. Có thể nói, tại Chu Hoành Vũ thông qua trước đó, nếu như dọc theo con đường này tìm đường độ khó là 10. Như vậy Chu Hoành Vũ sau khi thông qua, đằng sau lại có nhân muốn một đường đi tìm tới. Hắn tìm đường độ khó khăn, thì chừng hơn vạn. Cho dù trong tay đối phương có chính xác địa đồ, không có 100.000 năm thời gian, cũng tuyệt đối không qua được. Rốt cục, Chu Hoành Vũ dẫn theo 3 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ, đã tới hạ hạch tâm của thế giới khu vực. Hạ hạch tâm của thế giới khu vực bên trong là một mảnh bao la vô cùng, ngang dọc 3.000 cây số to lớn địa hạ thế giới. Tại Chu Hoành Vũ phỏng đoán bên trong, trong khu vực này hẳn là một mảnh trống trải, đồng thời một mảnh hoang vu. Bởi vậy, hắn mang theo 3 vạn tên xuyên sơn tộc thợ mỏ đến đây, là muốn chưa từng có, kiến tạo một tòa địa hạ thành. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ dẫn theo 3 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ, chính thức đến hạ hạch tâm của thế giới khu vực lúc, đập vào mắt hết thảy, lại làm cho Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm. Thả mắt nhìn đi, liền dưới mảnh đất này thế giới chính trung tâm chỗ, ngay tại 72 đầu địa mạch chỗ giao hội, một tòa khí thế rộng rãi, tản ra hừng hực hỏa diễm đại thành, ngạo nghễ đứng vững ở đó. Địa hạ thế giới nơi trọng yếu không gian, tuy nhiên ngang dọc 3.000 dặm, thế nhưng là chỉ là tòa này to lớn cự hình địa hạ thành, ngang dọc liền chừng 900 dặm. Thành thị to lớn, đủ để dung nạp xuống phía trên 100 triệu nhân khẩu. Đối mặt hùng vĩ như vậy đại thành, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Làm sao có thể? Cái này hạ hạch tâm của thế giới chỗ, lại có một tòa hùng vĩ như vậy thành thị. Vì cái gì, trước kia chưa từng có nghe người ta nói qua. Cũng không có tại bất luận cái gì thư tịch phía trên, thấy qua ghi chép liên quan đâu. Trọng yếu nhất chính là, giờ này khắc này, cái này tòa siêu cấp đại thành, hẳn là vô chủ à. Một khi có chủ, cái kia Chu Hoành Vũ triệt để hoành phách toàn bộ địa hạ thế giới kế hoạch, chỉ sợ cũng triệt để thất bại. Ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm, vểnh lên lưỡi khó hạ thời điểm, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo hừng hực ánh lửa từ đại thành chỗ sâu đằng không mà lên. Hô hô hô, kịch liệt trong tiếng thét gào, cái kia hừng hực ánh lửa vượt qua nửa tòa thành thị, rơi vào Chu Hoành Vũ trước mặt. Thả mắt nhìn đi, đó là một cái toàn thân đỏ chót, to lớn vô cùng, thể dài tới hơn 100 mét, quanh thân bốc lên lấy lửa cháy hừng hực. Siêu cấp Hỏa Long Vương. Xác thực nói, cái này kỳ thực không phải Hỏa Long Vương, mà chính là sở hữu Hỏa Long Vương cộng chủ, Luyện Ngục Long Hoàng. Hồng hộc. Khoảng cách gần dưới, cái kia Luyện Ngục Long Hoàng đầu tiên là khẽ nhăn một cái mũi, hướng về Chu Hoành Vũ hít hà. Sau một khắc, Luyện Ngục Long Hoàng trong nháy mắt thu liễm hai cánh. Phù phù một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Luyện Ngục Long Hoàng đầu dạp xuống đất, phủ phục tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Cùng lúc đó, một đạo úng thanh úng khí thanh âm vô cùng thành tín nói, tiểu hỏa, cung nghênh chủ nhân. Tiểu hỏa, chủ nhân. Nhìn lên trước mặt cái này cho dù nằm dạp trên mặt đất, cũng giống như một tòa màu đỏ núi thịt quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Cái này tự xưng tiểu hỏa ra hỏa là ai? Vì sao lại xưng hô hắn là chủ nhân? Nhìn xem đầu óc mơ hồ Chu Hoành Vũ, cái kia Luyện Ngục Long Hoàng hiển nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Đau thương thở dài một tiếng. Cái kia luyện ngục Long Hoàng nói, băng phôi nhất chiến trước đó, chủ nhân liền dặn dò qua tiểu hỏa, phải bảo vệ tốt địa hạ thành, chờ đợi chủ nhân trở về. Trong lúc nói chuyện, luyện ngục Long Hoàng hơi hơi dừng một chút. Theo sau tiếp tục nói, tuy nhiên, nhỏ hỏa không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết, chủ nhân đến cùng đều đã trải qua thứ gì. Vậy mà biến đến như thế yếu đuối. Bất quá, vô luận như thế nào, chủ nhân cũng là chủ nhân. Chủ linh hồn của con người khí tức, linh hồn ba động, cùng linh hồn ấn ký, đều là hoàn toàn không thay đổi. Trong lúc nói chuyện, cái kia luyện ngục Long Hoàng, cái kia so chậu rửa mặt còn lớn hơn hai mắt bên trong, nhất thời ngưng tụ lại trong suốt nước mắt. Im lặng nhìn một chút luyện ngục Long Hoàng, Chu Hoành Vũ đã ước chừng hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, hoang cổ thời đại Chu Hoành Vũ đã từng là chủ nhân nơi này. Cái này dưới đất thành, cũng là hắn một tay kiến tạo. Về phần cái này tự xưng là tiểu hỏa luyện ngục Long Hoàng, năm đó hẳn là cũng bất quá là một cái yếu đuối tiểu hỏa long mà thôi. Chỉ bất quá, băng phôi đại lục phá toái về sau, tiểu hỏa hẳn là rất nhanh, liền tại luyện ngục hỏa hải bên trong sống lại. Đồng thời một mực tu luyện đến hôm nay. Lúc cho tới bây giờ, hắn tuy nhiên còn tự xưng là tiểu hỏa, nhưng là trên thực tế, hắn cũng đã là đệ nhất luyện ngục Long Hoàng. Từ quanh người hắn tản ra uy áp, cũng có thể thấy được tới. Thực lực của người này, so cái kia Kim Điêu Yêu Thánh còn mạnh hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều lần. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như nói, Kim Điêu Yêu Thánh, bất quá là sơ giai yêu thánh. Như vậy cái này luyện ngục Long Hoàng, tuyệt đối là yêu thánh đỉnh phong. Chỉ là thực lực mạnh, cũng không bị gì. Mấu chốt là, tại cái này địa hạ thế giới bên trong, luyện ngục Long Hoàng là vô địch. Cho dù giết hắn, cũng căn bản vô dụng. Hấp thu địa tâm luyện ngục chi hỏa, luyện ngục Long Hoàng trong nháy mắt liền có thể phục sinh. Tại khu vực khác, có lẽ còn khó nói. Thế nhưng là tại cái này hạ hạch tâm của thế giới chỗ, luyện ngục Long Hoàng là vô địch. Luyện ngục nơi trọng yếu luyện ngục Long Hoàng, cho dù cùng chân chính thiên đạo thánh nhân đối kháng, vậy cũng tuyệt đối là không rơi vào thế hạ phong. Có thể nói, thân ở luyện ngục hạch tâm luyện ngục Long Hoàng liền là chân chính thánh tôn, mà cũng không phải cùng loại Kim Điêu Yêu Thánh như thế ngụy thánh. Toàn bộ luyện ngục chi lực đều theo hắn muốn gì cứ lấy. Luyện ngục Long Hoàng mỗi một kích đều bổ sung lấy toàn bộ luyện ngục lực lượng. Đương nhiên, một khi rời đi luyện ngục hạch tâm, như vậy cái gọi là luyện ngục Long Hoàng thực lực trong nháy mắt thấp xuống đếm cấp bậc. Không thể từ 72 đầu trong địa mạch rút ra năng lượng, luyện ngục Long Hoàng năng lượng cũng không phải là vô hạn. Đã mất đi vô tận luyện ngục chi hỏa, hắn liền không thể tùy thời dục hỏa trùng sinh. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, cái kia luyện ngục Long Hoàng mở miệng nói, chủ nhân, nhanh đến trên đầu ta đến, ta mang ngươi thưởng thức một chút luyện ngục cổ thành. Nghe được luyện ngục Long Hoàng lời nói, Chu Hoành Vũ cũng không do dự. Chân hạ bước ra một bước, nhảy lên luyện ngục Long Hoàng trên trán của. Rơi vào luyện ngục Long Hoàng, cái kia tráng kiện hai chân ở giữa. Sau đó, Chu Hoành Vũ quay đầu. Đối với sau lưng cái kia 30.000 tên xuyên sơn tộc thợ mỏ nói, các ngươi tạm thời chờ ở chỗ này, đối đãi tiến đến dò xét tra một chút. Trong lúc nói chuyện, luyện ngục Long Hoàng tứ chi đột nhiên một cái phát lực. Thân thể to lớn, đột nhiên đằng không mà lên. Cùng lúc đó, luyện ngục Long Hoàng một đôi long rực, phần phật một tiếng giãn ra. Hồng hộc, kịch liệt trong tiếng thét gào, cái kia tráng kiện long rực vỗ ở giữa, luyện ngục Long Hoàng thân thể, trong nháy mắt liền nhảy lên ra hơn ngàn mét, hướng về luyện ngục bên trong tòa thành cổ bay đi. Ngang nhiên đứng lặng tại luyện ngục Long Hoàng trên đầu. Ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ quan sát to lớn luyện ngục cổ thành. Luyện ngục cổ thành là tại hoang cổ thời đại, cũng đã tồn tại cổ thành. Là hoang cổ thời đại Chu Hoành Vũ, tự mình thiết kế cũng kiến tạo siêu cấp cổ thành. Cả tòa thành thị, khắp nơi đều một mảnh hỏa hồng. Từ luyện ngục Long Hoàng cái kia bên trong biết được, cả tòa luyện ngục cổ thành, mỗi một viên gạch ngói, đều là từ hỗn độn hợp kim ngưng luyện mà thành. Cái gọi là hỗn độn hợp kim là dựa theo một kim, hai bạc, ba đồng, bốn sắt tỷ lệ, dung luyện mà thành. Chỗ lấy là cái tỷ lệ này, là bởi vì cái này tỷ lệ luyện chế ra hợp kim, cường độ là cao nhất. Mà lại, loại này tỷ lệ dung luyện ra hỗn độn hợp kim, thuộc về ký ức kim loại. Coi như xuất hiện tổn hại, cũng có thể tự động chữa trị. Đương nhiên, những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, loại này phối trộn dung luyện ra hắc kim. Có được mạnh nhất đỡ nhiệt độ cao tính năng. Cho dù là luyện ngục chân hỏa, tối đa cũng chỉ là đem nung đỏ mà thôi. Mà lại, loại hợp kim này, nhiệt độ càng cao, cường độ càng lớn. Loại này hỗn độn hợp kim, đặc tính rất nhiều. Trong thời gian ngắn, căn bản giới thiệu không hết. Cả tòa luyện ngục cổ thành, kiến tạo tại 72 đầu địa mạch chỗ giao hội. Giống như một cái giao thông đầu mối then chốt đồng dạng, khai thông lấy 72 đầu địa mạch lưu động cùng đi hướng. Luyện ngục cổ thành chính giữa, là một tòa siêu cấp hỗn độn tế đàn. Tọa trấn tòa này hỗn độn tế đàn, có thể tùy thời rút ra 72 đầu trong địa mạch năng lượng, cho mình sử dụng. Cũng có thể rút ra trong địa mạch hỗn độn chi khí, ngưng tụ ra lượng lớn hỗn độn kết tinh. Đương nhiên, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chu Hoành Vũ muốn hỗn độn kết tinh, cũng là vì vùi đầu vào huyền thiên thế giới hỗn độn tuyển qua bên trong. Đã như vậy, cái kia cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem hỗn độn chi khí, ngưng tụ thành hỗn độn kết tinh đâu. Trực tiếp nhường huyền thiên pháp thân, tại siêu cấp hỗn độn tế đàn phía trên tu luyện. Trực tiếp đem 72 đầu trong địa mạch hỗn độn chi khí, dẫn vào huyền thiên thế giới hỗn độn tuyển qua bên trong liền tốt. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, cái này luyện ngục cổ thành, chính như trên đường đi, Chu Hoành Vũ chỗ nghĩ như vậy. Ngang dọc 900 dặm luyện ngục cổ thành, bản thân liền là một tòa đường kính 900 dặm siêu cấp luyện ngục rong lô. Toàn bộ luyện ngục cổ thành dưới mặt đất, là một tòa siêu cấp to lớn lò nung lớn. Kiến tạo luyện ngục cổ thành hỗn độn hợp kim, chính là ở chỗ này dung luyện được. Về phần luyện ngục phía trên tòa thành cổ, thì là một tòa siêu cấp, có thể dung nạp phía trên 100 triệu nhân khẩu siêu cấp đại đô thị. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy hưng phấn là, luyện ngục cổ thành bên trong, hết thảy kiến thiết có 72 tôn luyện ngục thần tháp. Mỗi tòa luyện ngục thần tháp phía trên, đều cài đặt một chương, Chu Hoành Vũ vô cùng quen thuộc gia hỏa. Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân một đời kia. Hắn đã từng thông qua hoang cổ mộ địa, về tới hoang cổ thời đại. Ở nơi đó, hắn tại luyện ngục nơi trọng yếu, tìm được 72 tấm siêu cấp sụp đổ vũ khí, hỏa thần nỗ pháo. Cái này cái gọi là hỏa thần nỗ pháo, lại tên địa ngục hỏa thần nỗ. Một pháo oanh ra ngoài, uy lực của nó có thể so với tổ cảnh đại năng toàn lực nhất kích. Chỉ bất quá, cái này địa ngục hỏa thần nỏ, uy lực thực sự quá lớn. Mà lại, mỗi phát xạ một phát nỗ pháo, cần năng lượng, thực sự quá to lớn. Bởi vậy, cái này địa ngục hỏa thần nỏ, uy lực tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng lại cơ hồ chỉ có thể lắp đặt tại luyện ngục hạch tâm bên trong. Rút ra luyện ngục chi lực, mới có thể phát động. Lực lượng cá nhân, không cách nào đem thúc giục. Không lỗi thời cho tới bây giờ. Cái này 72 tòa địa ngục hỏa thần nỗ, được cài đặt tại 72 tòa luyện ngục thần tháp phía trên. Mà cái này 72 tòa luyện ngục thần tháp, chính kiến tạo tại 72 đầu địa mạch phía trên. Mỗi tòa địa ngục hỏa thần nỗ, đều chuyên môn có một đầu địa mạch, vì đó bổ sung năng lượng. Kể từ đó, khả năng lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Đứng lặng tại luyện ngục Long Hoàng trên trán của Chu Hoành Vũ tại luyện ngục cổ thành trên không, từng vòng lượn vòng lấy. Quả nhiên, cái này luyện ngục hạch tâm, mới là địa bàn của hắn. Tại trong khu vực này, hắn cơ hồ là không thể chiến thắng. Cho dù giờ này khắc này, cái kia Kim Điêu yêu thánh, mang theo yêu tộc hơn 300 yêu thánh đánh tới cửa, Chu Hoành Vũ cũng chẳng sợ hãi. Không có người, có thể tại luyện ngục hạch tâm bên trong, chiến thắng ma vương. Giờ này khắc này, toàn bộ luyện ngục cổ thành, bởi vì hỗn độn hợp kim nắm giữ ký ức quan hệ. Cho nên, cả tòa thành thị tuy nhiên đã trải qua ức vạn năm, nhưng là từ bên ngoài nhìn vào đi, lại dường như vừa mới xây thành tân thành đồng dạng. Nội thành hết thảy thiết bị, có thể nói là không thiếu gì cả. Nhưng là, cả tòa thành thị bên trong, lại một mảnh trống trải. Trên đường phố, lầu trong phòng, một bóng người đều không có. Rất hiển nhiên, đây là một tòa cô thành. Cũng là một tòa thành chết. Có điều không sao cả. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tới. Từ giờ khắc này, luyện ngục cổ thành, chắc chắn tỏa ra mới sinh cơ. Tại luyện ngục cổ thành xoay chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh phía dưới, luyện ngục Long Hoàng một lần nữa bay trở về trước cửa thành. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ ra lệnh. 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, lần lượt tiến nhập luyện ngục cổ thành. Tại luyện ngục cổ thành góc Tây Bắc, Chu Hoành Vũ vì xuyên sơn tộc, quy hoạch xuất ra một mảnh địa bàn. Phiến khu vực này bên trong, có hơn 3.000 tòa nhà phòng. Nhiều nhất có thể dung nạp hơn 1 triệu xuyên sơn tộc tu sĩ sinh hoạt. Mà lại, tại mảnh này nội thành chung quanh, tương tự tiểu khu, còn có rất nhiều cái. Nếu như đem chung quanh sở hữu tương tự khu vực, sát nhập cùng một chỗ, đủ có thể đủ xây dựng nổi một cái thành bên trong chi thành. Nhiều nhất có thể dung nạp hơn 10 triệu nhân, ở chỗ này sinh hoạt lên cục. Mà tương tự thành bên trong chi thành, toàn bộ luyện ngục cổ thành bên trong, hết thảy có 30 tòa. Nếu như nhân khẩu trụ đầy lời nói, toàn bộ luyện ngục cổ thành bên trong, nhiều nhất có thể ở hơn 300 triệu nhân khẩu. Tạm thời tới nói, đối với luyện ngục cổ thành khai phát cùng ứng dụng, Chu Hoành Vũ còn không có thời gian đi nhìn kỹ. Đem 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, an trí tại góc Tây Bắc nội thành về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng về luyện ngục ở giữa tòa thành cổ chỗ, cái kia tòa siêu cấp hỗn độn tế đàn chạy tới. Cái kia siêu cấp hỗn độn tế đàn, quả nhiên không hổ hắn siêu cấp hai chữ. Toàn bộ tế đàn đường kính, chừng hơn 100 mét. Có thể đồng thời dung nạp hơn 10 vạn người. Cái này tòa siêu cấp hỗn độn tế đàn, cũng không phải là một cái đài trạng tế đàn. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, đây chính là một tòa khí thế rộng rãi, ngũ giác hình tầng 3 cao ốc, đại lâu tầng dưới chót nhất cũng là tế đàn truyền tống trận. Luyện ngục cổ thành các cư dân, có thể thông qua tòa tế đàn này, tùy thời tiến đến 72 tòa luyện ngục tiểu trấn khai triển công việc. Từ 72 tòa luyện ngục tiểu trấn đuổi trở về thời điểm, bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở đây. Tế đàn lầu 2 thì là 3.000 cái tu luyện mật thất. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Hỗn độn tế đàn rút ra 72 đầu địa mạch hỗn độn chi khí. Vì 3.000 cái trong tu luyện mật thất tu sĩ, cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Về phần hỗn độn tế đàn tầng 3, chính là hỗn độn cổ thành thành chủ cung điện. Cái kia luyện ngục Long Hoàng, bình thường ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cùng tu luyện. Đương nhiên, tại tu luyện đồng thời, luyện ngục Long Hoàng cũng là tại vì thành chủ trong nhà hộ viện, bảo hộ thành chủ an toàn. Có lẽ có nhân cảm thấy, đường kính 100 mét khu vực, phân ra 3.000 cái mật thất, vậy cũng thực sự quá hẹp à. Thế nhưng là trên thực tế, hỗn độn tế đàn tầng 2 trên vách tường, văn khắc đầy không gian phát triển phù văn. Toàn bộ tầng 2 không gian, bị phát triển hơn 100 lần. Nguyên bản đường kính 100 mét, hiện tại biến thành đường kính 10.000 mét. Cũng chính là đường kính 10 km khu vực. Toàn bộ hai tầng không gian bên trong, căn bản chính là một cái thành khu nhỏ. Nhiều nhất, có thể dung nạp hơn 10 vạn người ở lại, mà sẽ không cảm thấy chút nào chen chúc. 3.000 tòa mật thất, đều phân bố tại mảnh này nội thành mỗi cái vị trí. Bất quá, có tư cách ở tại phiến khu vực này, đều là Chu Hoành Vũ Tâm Phúc. Người bình thường, đừng nói ở chỗ này sinh sống. Thậm chí, coi như muốn vào nơi này nhìn một chút, chỉ sợ đều không tư cách kia. Về phần hỗn độn tế đàn tầng 3, vậy liền càng không cần phải nói. Tuy nhiên cũng không có bị không gian phù văn phát triển, nhưng là đường kính hơn 100 mét khu vực, cũng chừng một tòa sân thi đấu lớn như vậy. Lớn như vậy khu vực bên trong, chỉ Chu Hoành Vũ một người ở, đã quá trống trải. Cả cái khu vực bên trong, có hoa vườn, hòn non bộ, có hồ bơi. Đương nhiên, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện cũng là ắt không thể thiếu. Quang một người ở, nơi này đã lớn đến không hợp thói thường. Một đường đã tới hỗn độn tế đàn tầng 3. Chu Hoành Vũ trước tiên, đem huyền thiên pháp thân, an trí tại hỗn độn tế đàn tầng 3 cung điện bên trong. Hỗn độn tế đàn hạch tâm đầu mối then chốt phía trên. Huyền thiên pháp thân cũng không có nhàn rỗi. Trước tiên, mở ra huyền thiên thế giới thông đạo. Thông đạo lối vào, bao phủ tại hỗn độn tế đàn hạch tâm khu vực. Chỉ thấy, 72 đầu trong địa mạch hỗn độn chi khí, giống như 72 nhánh sông đồng dạng. Đem một cỗ hỗn độn chi khí, đưa vào huyền thiên thế giới bên trong, tụ hợp vào hỗn độn tuyển qua cơn xoáy mắt bên trong. Rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, hấp thu lượng lớn hỗn độn chi khí. Hỗn độn tuyển qua, dần dần phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ khống chế lấy huyền thiên thế giới bên trong, trên mặt đất băng phôi cát bụi, che đậy trùm lên hỗn độn tuyển qua phía trên. Theo đại lượng băng phôi cát bụi rơi xuống, hỗn độn tuyển qua phát ra tiếng oanh minh, dần dần yếu xuống dưới. Bất quá, cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe được mơ hồ tiếng oanh minh. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Chu Hoành Vũ thối lui ra khỏi huyền thiên thế giới. Dừng ở đây, địa hạ thế giới 72 tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong. 72 tòa hỗn độn tế đàn phía trên, sẽ không lại ngưng tụ ra dù là một khỏa hỗn độn kết tinh. 72 đầu trong địa mạch hỗn độn chi khí, đều bị đưa đến nơi này, tràn vào huyền thiên thế giới bên trong. Bình quân mỗi ngày, đều có thể vì huyền thiên thế giới, cung cấp hơn 100 triệu đơn vị hỗn độn chi khí. Từ giờ khắc này, huyền thiên thế giới phát triển, chính thức lái vào khoái xa đạo. Bất quá cũng bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng đã không thể tùy thời tùy chỗ, mang theo huyền thiên pháp thân khắp nơi đi vòng vo. Từ giờ khắc này, huyền thiên pháp thân chỉ có thể ngồi ở chỗ này, điên cuồng hấp thu địa hạ thế giới lực lượng, đến lớn mạnh huyền thiên thế giới. Theo huyền thiên pháp thân tọa lạc ở hạch tâm trên tế đàn. Tại Chu Hoành Vũ thao tác dưới, thông qua những thứ này hỗn độn tế đàn, đã không cách nào phản hồi điên đảo ngũ hành giới. Thông qua 72 tòa luyện ngục trong tiểu trấn hỗn độn tế đàn, chỉ có thể trở lại luyện ngục cổ thành hỗn độn tế đàn phía trên. Trở lại điên đảo ngũ hành giới công năng, bị Chu Hoành Vũ phong ấn. Không thông qua Chu Hoành Vũ phê chuẩn. Bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý ra vào địa hạ thế giới. Cho dù là 3.000 luyện ngục cận vệ, cũng không ngoại lệ. Đi qua Chu Hoành Vũ một loạt thao tác. Toàn bộ địa hạ thế giới, bị triệt để chia cắt đi ra. Thành một phương chuyên thuộc về Chu Hoành Vũ thế giới. Không có Chu Hoành Vũ đồng ý, bất kỳ người nào cũng không thể ra vào. Bất quá, không khiến người ta tiến đến, là không được. Dù sao, chỉ dựa vào cái này 3 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ, căn bản không đủ kiến thiết rộng lớn như vậy địa hạ thế giới. Bởi vậy tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ sẽ lấy một cái kim điêu tộc nhân tài mới nổi thân phận. khống chế lấy kim điêu yêu thánh phân thân, tiến về yêu tộc thành thị. Nhìn xem có thể hay không chiêu mộ đến càng nhiều, thích hợp tại trong địa hạ thành sinh hoạt cùng công tác chủng tộc. Trước lúc rời đi, Chu Hoành Vũ còn muốn đối cái này 30,000 tên xuyên sơn tộc thợ mỏ, tiến hành thích đáng an bài. Tiếp đó, bọn họ nhất định phải tiến về địa hạ thế giới, 72 tòa tiểu trấn chung quanh. Đi dò xét các loại quặng kim loại vị trí cùng dấu lượng. Sau đó, còn muốn khai thác các loại khoáng thạch, vận chuyển về luyện ngục cổ thành tiến hành dung luyện. Dung luyện tốt các loại kim loại. Một phần trong đó, dùng để đối ngoại tiêu thụ, đổi lấy Chu Hoành Vũ cần tư nguyên. Một bộ phận khác, thì có thể đưa vào huyền thiên thế giới bên trong. Kiến tạo một phương thích hợp sinh vật ở lại tiểu thế giới. Dù sao, là một phương thiên địa. Cũng không thể, một cái vật sống đều không có a. Sinh mệnh pháp tắc, cũng là một phương thiên địa bên trong, trọng yếu nhất pháp tắc một trong. Thiếu cái này đạo pháp thì, là vô luận như thế nào, cũng không thành được một phương đại thiên thế giới. Huyền thiên thế giới, cùng bình thường đại thiên thế giới, là hoàn toàn khác biệt. Huyền thiên thế giới, là một cái lấy phá hư làm chủ thế giới. Toàn bộ thế giới bên trong, tràn ngập phá hư chi lực, cùng sát lục chi khí. Mà muốn xúc tích cùng ấp ủ càng nhiều phá hư thẳng lực, cùng sát lục chi khí, thì tất nhiên cần rất nhiều ngũ hành kim thuộc. Chỉ có kim thiết, mới là ngưng tụ cùng ấp ủ sát lục chi khí, tốt nhất môi giới. Tây phương canh kim, vốn là chủ sát phạt. Mà địa hạ thế giới bên trong, các loại quặng kim loại, càng là đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là. 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, đều phân bố tại thế giới dưới lòng đất mỗi cái vị trí. Từ 72 tòa luyện ngục tiểu trấn xuất phát, lấy 72 tòa địa mạch làm trung tâm. Ngưng tụ ra dòng dã 72 đầu kim trúc quáng mạch. Một khi đem cái này 72 ngày trong mỏ quặng, tích chứa sở hữu quặng kim loại toàn bộ khai thác, cũng dung luyện ra. Như vậy, Chu Hoành Vũ có thể đủ tại huyền thiên thế giới bên trong, kiến tạo lên một cái đường kính hơn 30 triệu cây số, có thể dung nạp hơn vạn ức ma tộc con dân tinh cầu. Đương nhiên, muốn đem cái này 72 đầu mỏ quặng toàn bộ móc ra, hiển nhiên là không thể nào. Vừa đến, vẻn vẹn bằng vào 30,000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, khai quật hiệu suất quá thấp. Thứ hai, luyện ngục rong lô cho dù vĩnh viễn dung luyện, sản lượng cuối cùng cũng là có hạn. Thứ ba, cái kia 72 đầu mỏ quặng, cũng không phải chết, mà chính là sống. Theo 72 đầu địa mạch không ngừng ngưng tụ, không ngừng chảy xuôi. Cái kia 72 đầu mỏ quặng, mỗi ngày đều đang trưởng thành lấy. 72 đầu mỏ quặng tổng cất dữ lượng, mỗi ngày đều đang nhanh chóng gia tăng lấy. Mấy năm tiếp theo thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ không hề rời đi địa hạ thế giới. Thậm chí ngay cả luyện ngục cổ thành, đều không hề rời đi qua. Tọa trấn tại luyện ngục cổ thành bên trong, Chu Hoành Vũ không ngừng điều hành cùng an bài 30,000 xuyên sơn tộc thợ mỏ. Bất quá, chỉ là 30,000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, lực lượng thực sự quá yếu ớt. Cứ việc mỗi cái xuyên sơn tộc thợ mỏ, mỗi ngày đều có thể khai thác ra hơn vạn tấn quặng kim loại. Thế nhưng là 30,000 tên xuyên sơn tộc thợ mỏ, một ngày cũng mới khai thác ra 300 triệu tấn tả hữu quặng kim loại mà thôi. Cái này muốn là kiến tạo một tàu chiến hạm, hoặc là một tòa thành thị, có lẽ hiệu suất coi như hợp cách. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ muốn kiến tạo, thế nhưng là nghiêm chỉnh hành tinh. Dạng này khai thác hiệu suất liền hoàn toàn không đạt được Chu Hoành Vũ yêu cầu. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ tạm thời yêu cầu cũng không cao. Hắn muốn hoàn thiện, chỉ là kết cấu cùng hệ thống. Chờ kết cấu cùng hệ thống thành lập kiện toàn về sau, hắn liền sẽ tiến đến yêu tộc, trắng trợn đào góc. Nhìn xem có thể hay không chiêu mộ càng nhiều xuyên sơn tộc thợ mỏ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. 30,000 tên thợ mỏ, chia làm 72 đội. Cái này 72 chi lấy quặng đội, bị bình quân phân phối đến 72 tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong. Mỗi một đội thợ mỏ đều phải có trách nhiệm một tòa luyện ngục, tiểu trấn chung quanh mỏ kim loại dấu khảo sát cùng khai thác công tác. Bình quân đến mỗi cái luyện ngục tiểu trấn, cũng chỉ có một chi 300 người lấy quặng đội mà thôi. Còn lại xuyên sơn tộc thợ mỏ thì bị lưu tại luyện ngục cổ thành bên trong. Phụ trách khống chế luyện ngục hỏa thần lô, dung luyện khai thác đi ra khoáng thạch. Đương nhiên, xuyên sơn tộc thợ mỏ, kỳ thực cũng không thích hợp tinh luyện kim loại công tác. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ thủ hạ, cũng không có người nào. Tạm thời tới nói, vẫn là muốn xuyên sơn tộc thợ mỏ, tạm thời được thông qua một đoạn thời gian. 3 năm về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục sơ bộ làm theo luyện ngục cổ thành công tác. Cùng lúc đó, Thanh Khâu thành bên kia, Kim Điêu yêu thánh, cũng rốt cục thuận lợi hoàn thành giao tiếp, triệt để nắm trong tay Thanh Khâu thành kiến thiết cùng quản lý. Chu Hoành Vũ xây dựng, từ hơn 3.000 tinh anh tổ thành nắm quyền đoàn đội, thì triệt để đó không dùng xuống dưới. Không khỏi hiển nhiên, những tinh anh này, là nhàn không xuống. Lúc trước, Chu Hoành Vũ chiêu mộ cái này 3.000 tinh anh thời điểm, cũng không phải là chỉ tính toán dùng nhất thời. Cái này 3.000 tinh anh, tuổi tác đều rất nhỏ. mà lại đều không có cái gì gia đình, hoặc là thân thuộc phương diện gánh vác, hoặc là cũng là cô nhi xuất thân, hoặc là cũng là nhà người đã qua đời. Nói tóm lại, cái này 3.000 tinh anh, tùy thời tùy chỗ, đều có thể đi bất kỳ địa phương nào nắm quyền. Triệt để Tương Thanh đổi thành giao phó cho Kim Điêu Yêu Thánh về sau. Chu Hoành Vũ đem 3.000 nắm quyền đoàn đội, điều vào luyện ngục cổ thành bên trong. Chính thức tiếp nhận luyện ngục cổ thành kiến thiết cùng quản lý. Cần phải chế định điều lệ chế độ, Chu Hoành Vũ đã định xuống. Phương diện này, ai cũng không giúp được hắn. Dù sao, tòa thành thị này là hoàn toàn thuộc về Chu Hoành Vũ một người thành thị. Cái này luyện ngục cổ thành, thậm chí toàn bộ địa hạ thế giới, cũng là Chu Hoành Vũ nhà. Chính mình quy củ của nhà cùng quy tắc, há có thể từ những người khác đi chế định. Chu Hoành Vũ cũng không thể hoàn toàn dập khuôn Thanh Khâu thành pháp luật pháp quy, cùng các hạng điều lệ chế độ. Thanh Khâu thành là mọi người Thanh Khâu thành. 30 đại thế lực tồn tại, nhưng Chu Hoành Vũ nhất định phải cân nhắc mọi phương diện sự vật. Không có khả năng chuyên quyền độc đoán. Mà địa hạ thế giới thì lại khác. Nơi này hết thảy, đều là Chu Hoành Vũ. Nếu như dựa theo Thanh Khâu thành điều lệ chế độ đi chấp hành, đây chẳng phải là đem tiền của mình tài, quả thực là tính toán tại người khác có tên hạ. Đương nhiên, những cái kia xuyên sơn tộc thợ mỏ cũng tốt. Cái kia 3.000 nắm quyền tinh anh cũng được. Bọn họ cũng không phải là Chu Hoành Vũ nô lệ. Bọn họ mỗi một phần lao động đều sẽ đổi lấy hậu đãi hồi báo. Từ góc độ nào đó nói, địa hạ thế giới, kỳ thực cũng là một cái quy mô cực lớn công xưởng. Nơi này hết thảy, đều là thuộc về Chu Hoành Vũ. Về phần làm việc ở đây nhân viên, đều là vì Chu Hoành Vũ làm thuê. Chu Hoành Vũ sẽ căn cứ bọn họ lao động, cho bọn họ tương ứng lương bổng cùng tiền thưởng. Làm nhiều có nhiều, ít cực khổ ít đến, không nhọc không được. Nói đơn giản, Thanh Khâu Thành là thuộc về những người khác. Chu Hoành Vũ chỉ là phụ trách quản lý mà thôi. Địa hạ thành, là thuộc về Chu Hoành Vũ, không có mảy may, thuộc về bất kỳ ai khác. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không cần cân nhắc những người khác lợi ích. Một cái là mọi người, một cái là tiểu gia. Một cái là công, một cái là tư nhân. Quản lý phương thức tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, Chu Hoành Vũ vô luận làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến những người khác lợi ích. Cũng sẽ không dẫn đến ngàn vạn bách tính. Bởi vì hắn mà tổn thất mảy may lợi ích. Bởi vậy, các hạng pháp luật pháp quy cùng điều lệ chế độ chỉ có thể từ Chu Hoành Vũ đi định lập. Tại Huyền Thiên Pháp Thân nỗ lực dưới, tham khảo Chu Hoành Vũ biết, các đại chủng tộc, các đại thế lực cùng các đại thành thị pháp luật pháp quy, điều lệ chế độ, hao phí thời gian 3 năm. Huyền Thiên Pháp Thân rốt cục xác lập địa hạ thành điều lệ chế độ. Về phần kỳ cụ thể quy tắc chi tiết, tự nhiên không nói nhiều. Toàn bộ pháp luật pháp quy cùng điều lệ chế độ chừng hơn 30 triệu chữ. Nếu như nhằm vào mỗi một đầu pháp luật pháp quy tiến hành giải thích cặn kẽ, cái kia chỉ sợ 300 triệu chữ nói rõ đều nói không rõ ràng. Bất quá may ra Huyền Thiên Pháp Thân không sẽ rời đi nơi này. Một khi có cái gì nghi hoặc, tùy thời có thể hướng Huyền Thiên Pháp Thân xin chỉ thị. Huyền Thiên Pháp Thân có được sau cùng giải thích quyền. Theo 3.000 tinh anh quản lý đoàn đội đến, Chu Hoành Vũ rốt cục triệt để giải phóng ra pháp luật pháp quy cùng điều lệ chế độ chế định là không thể rời bỏ Chu Hoành Vũ. Vẻn vẹn dựa vào Huyền Thiên Pháp Thân, y quy ngược lại là đầy đủ. Thế nhưng là tình thương lại lớn thành vấn đề. Nhiều khi pháp lý là không hơn được nữa nhân tình. Mà lại, cái này địa hạ thế giới dù sao cũng là Chu Hoành Vũ tài sản riêng. Quá nghiêm khắc hà khắc tàn khốc hình pháp dù sao cũng là không lớn thỏa đáng. Chu Hoành Vũ phải cùng Huyền Thiên Pháp Thân phối hợp, đem quá khắc nghiệt pháp luật pháp quy cùng điều lệ chế độ tiến hành nhân tính hóa sửa chữa. Chẳng hạn như, tham ô nhận hối lộ, tại Huyền Thiên Pháp Thân xem ra, cái này nhất định phải là tử tội. Đừng quản tham bao nhiêu, chỉ cần lưu giữ đang cố ý tham ô tình huống, liền toàn bộ mất đầu. Thế nhưng là rất hiển nhiên, đây quả thực là nền chính trị hà khắc. Lại tỉ như, sở hữu trộm cắp ăn trộm, một khi bắt đến, lập tức chém tới hai tay. Đừng quản trộm bao nhiêu tiền, chỉ cần lưu giữ đang cố ý trộm cắp hành động, liền hết thảy chém tới hai tay. Nếu như dựa theo Huyền Thiên Pháp Thân chế định điều lệ chế độ tới, tham ô cùng trộm cắp hành động khẳng định sẽ giảm mạnh. Thế nhưng là, dạng này hình pháp thực sự quá khắc nghiệt, có chút uốn cong thành thẳng. Thế nhưng là Huyền Thiên Pháp Thân cũng mặc kệ những cái kia. Mục tiêu của hắn cũng là triệt để ngăn chặn tham ô, triệt để ngăn chặn trộm cắp. Về phần khắc nghiệt không nghiêm hà khắc, Huyền Thiên Pháp Thân tự nhiên có phán đoán của mình tiêu chuẩn. Lại khắc nghiệt luật pháp, chỉ nếu không có ai đi xúc phạm, chẳng phải không nghiêm hà khắc sao? Đối với Huyền Thiên Pháp Thân quan điểm, Chu Hoành Vũ từ chối cho ý kiến. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không muốn tại trong địa hạ thành thực hành dạng này luật pháp. Theo 3.000 tinh anh quản lý đoàn đội đến, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, bọn họ vào ở luyện ngục cổ thành bên trong, trong thành chỗ nắm quyền bên trong đại sảnh. 3.000 người, quản lý một tòa thành thị, đã là đầy đủ. Tạm thời tới nói, luyện ngục cổ thành bên trong, chỉ có 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ. Cho dù cũng có ngày, luyện ngục cổ thành bên trong nhân khẩu, đạt đến 30 triệu, thậm chí 300 triệu. Kỳ thực cũng không muốn chặt. Cái này 3.000 quản lý tinh anh, tu vi cùng thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Bọn họ năng lực quản lý, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một cái cao giai tu sĩ, có thể đủ bù đắp được 100.000 cái phổ thông tu sĩ. Nhất là khi bọn hắn nắm giữ phân thân chi thuật sau. Một người, liền có thể hóa ra mấy cái phân thân. Đem phân thân thuật tu luyện đều cực hạn, thậm chí có thể hóa ra 3.000 cái phân thân. Tạm thời tới nói, muốn chia ra 3.000 phân thân, đó là không hiện thực. Mà lại, phân thân quá nhiều lời nói, cũng căn bản không có lời. Phân thân càng nhiều, mỗi tôn phân thân thực lực liền càng thấp. Phân thân càng nhiều, mỗi tôn phân thân trí tuệ liền càng thấp. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới. Huyền Thiên Pháp Thân đã vì bọn họ lượng thân thiết kế một bộ phân thân chi thuật, Thiên Cương phân thân thuật. Đi qua 4-50 năm tu luyện. Lại thêm, Chu Hoành Vũ phát cho bọn hắn hậu đãi lương bổng, cùng đại lượng tài nguyên tu luyện. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 quản lý tinh anh đều đã sơ bộ tu luyện thành bộ này phân thân chi pháp, Thiên Cương phân thân thuật. Thiên Cương phân thân thuật, tên như ý nghĩa, hết thảy có thể phân ra 36 tôn phân thân. Đồng thời, tối đa cũng chỉ có thể phân ra 36 tôn phân thân. Tuy nhiên phân thân số lượng, tựa hồ thiếu một chút. Thế nhưng là phân thân chất lượng, lại cao lên. Nhất là phân thân trí tuệ, càng là có thể đạt được đầy đủ bảo hộ. Muốn phân ra phân thân, là muốn từ chân linh phía trên, cắt chém ra một đạo linh hồn mảnh vỡ. Người điểm phân thân càng nhiều, mỗi mảnh linh hồn mảnh vỡ thể tích cũng chỉ có thể càng nhỏ. Bằng không mà nói, nếu như cắt chém linh hồn mảnh vỡ quá lớn, chẳng phải là đem linh hồn cho cắt không có. Linh hồn mảnh vỡ càng nhỏ, đi trí tuệ tiềm lực liền càng thấp. Trái lại, linh hồn mảnh vỡ càng lớn, hắn trí tuệ tiềm lực đương nhiên cũng liền càng cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.